Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 495, lại một cái cực hạn đấu la. Áp lực. Ở Thiên Nhận Tuyết cùng một đám tới rồi hoàng cung quý tộc cùng các đại thần rời đi đại điện thời điểm, ở bầu trời xa xăm bên trong, Lâm Dạ cùng Đường Thần còn ở kịch liệt chiến đấu. Lúc này, Đường Thần đã phát động Hạo Thiên Trùy Chân Thân, triển khai Loạn Phi Phong Trùy Pháp, ở tiếng hét phẫn nộ bên trong, không ngừng đem to lớn Hạo Thiên Trùy vung hướng về Lâm Dạ. Mà Lâm Dạ thì lại vung vẩy trong tay trọng nhạc kiếm, không cam lòng yếu thế phách chém quá khứ. Trùy, nện, kiếm tấn công, phát sinh từng trận leng keng nổ vang. Tuy rằng đối lập với Hạo Thiên Trùy, trọng nhạc thân kiếm vì là phổ thông vũ khí, trung quy vẫn còn có chút không chống đỡ được. Thế nhưng thân là Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y một phần ngưng tụ ra binh khí, chỉ cần Hạo Thiên Trùy không cách nào một trùy đem trọng nhạc kiếm đập cái hy nát, Lâm Dạ cũng có thể cấp tốc đem khôi phục. Loạn Phi Phong Trùy Pháp, Lăng Thiên Nhất Kích, Đại Tu Di Trùy, ở từng tiếng gầm lên bên trong, Đường Thần không ngừng sử dụng tới một loạt Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ. Thế nhưng Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh cùng lực bộc phát, đối với Lâm Dạ tới nói chính là một chuyện cười. Bản thân Long Tượng Ban Nhược Công đại viên mãn 13 vạn cân sức mạnh, ở Cửu Linh Tiên Đường võ hồn chân thân cùng hết thảy tăng cường hồn kỹ gia trì dưới, cho dù không cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ sức mạnh đều đạt đến tiếp cận 5 triệu cân khủng bố mức độ. Đường Thần Hạo Thiên Trùy võ hồn cho dù sử dụng tới võ hồn chân thân, nhiều nhất cũng có điều chỉ có mấy vạn cân trọng lượng. Coi như hết thảy hồn kỹ, hồn cốt kỹ cùng Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ cũng đều một vừa triển khai ra, cuối cùng bùng nổ ra sức mạnh cũng tuyệt đối không vượt qua 3 triệu cân. Này vẫn là Đường Thần hồn hoàn đều tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc tình huống. Nếu như là không tăng lên trước bố trí, e sợ mới miễn cưỡng đột phá triệu cân, càng thêm không cách nào uy hiếp đến Lâm Dạ. Hiện tại, Lâm Dạ duy nhất kiêng kỵ, chỉ có Đường Thần đem 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn nổ hoàn sau bùng nổ ra sức mạnh. Này e sợ mới có thể uy hiếp đến hắn. Nếu như là cái khác, Lâm Dạ là không có chút nào mang sợ sệt. Sát thần lĩnh vực, ở trong chiến đấu, Đường Thần kỳ thực đã nhìn ra Lâm Dạ thân phận, nhưng nhìn ra cũng vô dụng, chỉ có đánh bại Lâm Dạ, hắn nhiệm vụ của lần này mới có thể hoàn thành, mới có thể cứu vớt Hạo Thiên Tông. Ở hết thảy hồn kỹ, hồn cốt kỹ cùng thường quy Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ đều triển khai ra sau, Đường Thần nhất thời lần thứ hai gầm lên một tiếng, phát động sát thần lĩnh vực. Trong nháy mắt, một luồng chói mắt huyết quang trong nháy mắt từ Đường Thần trong cơ thể bộc phát ra, nhanh chóng lan tràn bao trùm phương diện mấy trăm mét phạm vi, đem xa xa một đám Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc cùng quan chức cũng đều bao phủ vào. Ở sát thần lĩnh vực bên trong, một luồng âm lãnh cùng tà ác khí tức trong nháy mắt bốc lên, nhường một đám Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc cùng các quan chức không khỏi cảm giác thân thể phát lạnh. Nguồn sức mạnh này, quả nhiên là tà ma. Cảm thụ sát thần lĩnh vực sức mạnh tính chất, rất là âm lãnh cùng tà ác, Mộng Thần Cơ không khỏi nhất thời tức giận nói, càng thêm tin chắc Thiên Nhận Tuyết cùng Lâm Dạ. Có điều Mộng Thần Cơ nói lời này kỳ thực cũng có sai lầm nghiêng bác. Sát thần lĩnh vực tính chất xác thực rất tà ác, thế nhưng lĩnh vực tà ác cũng không nhất định người đại biểu liền tà ác. Này chính như võ hồn như thế, võ hồn tà ác cũng không nhất định liền người đại biểu tà ác. Như Mộng Thần Cơ võ hồn hắc yêu, kỳ thực cũng là một loại tà ác võ hồn. Thế nhưng Mộng Thần Cơ nhưng không nghi ngờ chút nào là chính phái nhân vật. Có điều Đường Thần không giống nhau. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết cùng Lâm Dạ đều đem tà ma tên chụp đến Đường Thần trên đầu. Điều này làm cho một đám Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc cùng quan chức đối với Đường Thần có một cái lúc trước ấn tượng. Vậy thì là Đường Thần chính là tà ma. Ở có tà ma cái này lúc trước ấn tượng dưới, Đường Thần còn triển khai sát thần lĩnh vực, này tạo thành ảnh hưởng trái chiều, liền khẳng định chính là không trốn được. Hiên Viên lĩnh vực, ở Đường Thần triển khai sát thần lĩnh vực, cả người khí thế lần thứ hai tăng vọt sau. Lâm Dạ cũng quát to một tiếng. Không cam lòng yếu thế triển khai hiên viên lĩnh vực. Có điều đối lập với âm lãnh mà tà ác màu máu sát thần lĩnh vực. Tràn ngập đại khí cùng tường và khí tức màu vàng hiên viên lĩnh vực. Cho người cảm giác cùng sát thần lĩnh vực quả thực là trên trời dưới đất. Ở Lâm Dạ triển khai hiên viên lĩnh vực sau. So sánh bên dưới, đường thần tà ma tên càng thêm bị ngồi vững. Mà Lâm Dạ tự nhiên chính là chân chính thần phái tới tiêu diệt tà ma sứ giả. Đáng ghét, người này, thực sự là tên biến thái. Cái kia hắc long võ hồn đều không có cho gọi ra đến. Ta cũng đã không phải là đối thủ. Thế nhưng nếu như rời đi, võ hồn điện âm mưu thành công, toàn bộ đấu la đại lục liền lại vô ngã hạo thiên tông đất đặt chân. Ở từng tiếng gào thét bên trong, đường thần không ngừng vung vẩy to lớn hạo thiên trùy chân thân. Phảng phất đem Lâm Dạ xem là một khối thỏi sắt như thế. Phát sinh mưa to gió lớn giống như oanh kích. Thế nhưng tuy rằng mắt thấy đường thần như là chiếm cứ ưu thế. Có thể ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới. Đối mặt đường thần công kích. Lâm Dạ thành thạo điêu luyện. Căn bản không có áp lực chút nào. Có thể đường thần nếu như kéo dài như vậy tiến công phát sinh cuồng bạo thế tiến công. Mặt sau cũng tuyệt đối sẽ rơi vào mềm nhũn trạng thái. Mà đến lúc đó khẳng định ứng phó không được Lâm Dạ. Vào lúc ấy, đường thần cũng chỉ còn sót lại sử dụng tới nổ hoàn con đường này có thể đi rồi. Mà trên thực tế, Lâm Dạ sở dĩ hiện tại vẫn không có đánh bại đường thần. Một mặt là bởi vì để tránh cho bại lộ thân phận. Vì lẽ đó không thể sử dụng hiên viên kiếm võ hồn cùng hiên viên kiếm pháp. Còn mặt kia cũng là bởi vì kiêng kỵ đường thần còn chưa hề dùng tới nổ hoàn. Còn không dám đem hết toàn lực tiến công. Không thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Lâm Dạ sức phòng ngự vẫn là quá mức yếu đuối. Nếu như không để lối thoát toàn lực tiến công. Không cẩn thận bị đường thần trực tiếp chín hoàn liền nổ. Bùng nổ ra kinh thiên nhất kích. Đến cái lưỡng bại câu thương. Vạn nhất đến lúc. Thần giới nếu như lại hàng cái kế tiếp thần đến. Ở không có thể sử dụng thôn phệ tổ long võ hồn tình huống. Tình huống sẽ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó Lâm Dạ muốn càng thêm vững vàng như thế. Này không chỉ là vì chính hắn, cũng là vì vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ở cùng đường thần trong khi giao chiến, cảm giác được đường thần thế tiến công đang dần dần trở nên mềm nhũn. Lâm Dạ trong lòng không khỏi cười lạnh lên. Luận tố chất thân thể, đường thần còn lâu mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Vốn là đối mặt hắn liền ở thế yếu. Vì không bị đánh bại, chỉ có thể đem hết toàn lực. Thế nhưng như vậy bùng nổ ra sức chiến đấu tuyệt đối không thể kéo dài. Dù sao hạo thiên truy trọng lượng có thể không nhẹ. Đường thần cho dù khả năng bị thần cải tạo thân thể, nắm giữ 10 đạo 10 vạn năm hồn hoàn, ở tố chất thân thể lên cũng nhất định kém xa hắn. Ở như vậy siêu gánh nặng chiến đấu dưới, nhất định sẽ so với hắn trước một bước thể lực không chống đỡ nổi. Mà vào lúc ấy, đường thần hoặc là lựa chọn nổ hoàn chạy trốn, hoặc là liền chết ở chỗ này. Theo đường thần thế tiến công trở nên càng ngày càng mềm nhũn, cảm giác thời cơ gần như ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị lộ ra răng nanh, đem đường thần bước đến tuyệt lộ thời gian. Xa xa đột nhiên truyền đến một trận nữ nhân quát ầm âm thanh. Đường thần, chịu đựng, ta đến. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hướng về xa xa nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc màu xanh nước biển tế tự phục. Có một đầu biển mái tóc dài màu xanh lam cô gái xinh đẹp. Chính tay cầm một thanh tam xoa kích, cấp tốc hướng về bên này bay tới. Mà ở nữ tử quanh thân, thình lình cũng vờn quanh dòng dã chín đạo màu đỏ tươi hồn hoàn. Đáng chết, lại có thần nhúng tay. Nhìn thấy nữ tử quanh thân vờn quanh chín đạo màu đỏ tươi hồn hoàn, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời chìm xuống. Loại này hồn hoàn bố trí tuyệt đối không phải phổ thông phong hào đấu la có thể có được, mà là chỉ có thần mới có thể đủ tạo nên loại này nghịch thiên hồn hoàn bố trí. Đây tuyệt đối lại là một cái 99 cấp cực hạn đấu la. Xin nghỉ một ngày bởi vì thành tích có chút kém. vì lẽ đó muốn chuẩn bị phần kết. Xin nghỉ một ngày, phỏng chừng tháng này nên có thể viết xong. Vốn là chuẩn bị tiếp cái đấu phá, hiện tại coi như xong đi. Có điều bởi vì cái này Hào tạm thời không chuẩn bị tiếp tục viết. Vì lẽ đó cũng không có ý định lập tức xong xuôi. Đến tiếp sau nhìn tình huống, có lẽ sẽ viết cái đấu phá phiên ngoại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.